Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 10, Ly Kỳ Cường gian án 8. Gian phòng tắt đèn, Triệu Trần giống như đã ngủ rồi, màn cửa che đến cực kỳ chặt chẽ, Giả Nam cẩn thận phân biệt lấy trong phòng tình cảnh, nghe được một cỗ cồn hương vị. Hắn thấy được trên bàn bình rượu cùng cái chén. Tại bên cạnh bàn là một cái giường. Trên giường nằm nghiêng lấy một người. Giả Nam nhịp tim bỗng nhiên gấp rút. Kìm lòng không được đi tới gian phòng. Tìm tòi đến trước giường. Triệu Chân tựa hồ không có cảm thấy. An tĩnh nằm ở trên giường. Tại Giả Nam trong lòng nàng rõ ràng chính là đang chờ đợi hắn trở về. Hắc ám cùng trong không khí ngoại trừ say lòng người cồn còn ẩn giấu đi ngọt ngào hương thơm. Để Giả Nam nghe, tựa hồ cũng có mấy phần say. Hắn có chút thần trí không rõ đưa tay sờ về phía đầu giường. Lúc đầu muốn đem Triệu Chân lay tỉnh, hướng nàng thổ lộ hết kích động trong lòng. Nhưng khi ngón tay liền muốn chạm đến Triệu Chân tóc lúc, lại thay đổi phương hướng. Hắn cảm giác trong lòng tựa như sinh ra một đám lửa. Khó mà tự kiềm chế phóng thích ra tà ác muốn nam. Tay của hắn rơi vào Triệu Chân bả vai. Dọc theo bả vai dần dần hướng phía dưới vuốt ve. Hắn nhịp tim không ngừng. Hô hấp càng thêm kịch liệt. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến khác phái thân thể. Hơn nữa còn là mình ngưỡng mộ đã lâu nữ hài. Triệu Chân tựa hồ trong giấc mộng cảm thấy dị dạng, phát ra vài tiếng thân ngâm, lật một chút thân, lơ đãng giật ra ngực quần áo, trong mông lung một mạt chập trùng tuyết trắng nửa ẩn nửa lộ. Giả Nam máu lập tức xông đến đỉnh đầu, tháo ra Triệu Chân ngực vạt áo, toàn bộ bộ ngực trắng bóng lộ ra, lần này đem Triệu Chân từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nàng ra sức giãy giụa, còn đưa tay hướng Giả Nam trên mặt cào hai thanh. Giả Nam kêu đau đớn hai tiếng. Trông thấy tình cảnh trước mắt hắn cũng mộng. Nắm lấy Triệu Chân quần áo không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi cái này đồ lưu manh. Chết người thọt. Đừng đụng ta. Triệu Chân thanh âm khàn giọng thống mà. Giả Nam đầu óc trống rỗng. Triệu Chân ác độc chửi mắng giống một con dao găm sắc bén không lưu tình chút nào gai ở trên người. Hắn không nghĩ tới chuyện để hắn làm thành dạng này. Lúc trước hắn mộng đẹp triệt để tan vỡ. Triệu Chân cùng những nữ nhân khác không hề có sự khác biệt. Thì ra ở trong mắt nàng hắn bất quá chỉ là một cái không đáng tiền hàng nát. Nàng khả năng chỉ là ra ngoài nhất thời thương tổn mới cứu được hắn. Nhưng là tại trong lòng của nàng, cho tới bây giờ không có đem hắn cho rằng một cái nam nhân bình thường. Áy náy, nhục nhã, ảo não, tuyệt vọng, triệt để đánh tan trong lòng của hắn phòng tuyến cuối cùng. Trong đầu hắn nghĩ đến chỉ có một câu, ta vì ngươi không tiếc giết người. Ngươi liền đối với ta như vậy. 3. Triệu Chân hung hăng bổ một cái vang dội cái tát. Giả Nam căn bản chưa kịp tránh, hắn nhìn qua trên giường dương nanh múa vuốt Triệu Chân, trong lòng nữ thần triệt để chết đi, còn lại chỉ có oán hận, như là đã vạch mặt, hắn còn có cái gì có thể bận tâm. Hắn đột nhiên nhào tới, cùng Triệu Chân tư đánh nhau, hắn liều mạng hướng xuống xé rách quần áo của nàng. Hắn đã không yêu Triệu Chân, hắn chính là nghĩ chiếm lấy nữ nhân này. Có phải hay không đến lòng của nàng đã không quan trọng. Hắn liền muốn lấy được thân thể của nàng. Quyền tác là đối với mình đền bù. Triệu Chân khí lực không hề giống nhìn qua như vậy yếu đuối. Thậm chí Giả Nam lực lượng ngang nhau. Giả Nam dưới tình thế cấp bách bóp lấy cổ của nàng. Đem nàng cường đè lên giường. Triệu Chân giãy giụa bên trong đột nhiên quơ lấy bên người một thanh sắc bén dao gọt trái cây. Hết sức hướng về phía trước đâm ra, nàng cảm giác đâm đến cái gì mềm mại đồ vật bên trên. Giả Nam thân thể khẽ nhăn một cái, bóp lấy Triệu Chân hai tay vẫn không có buông ra. Triệu Chân lại thọc một dao, sau đó là dao thứ ba, thứ tư dao, thẳng đến nàng cảm giác có nóng hầm hập chất lỏng sành sạch lưu trên tay. Không biết chọc ra nhiều ít dao, Giả Nam lỏng tay ra, thân thể lay động hai lần, ầm ầm ngã ụy. Triệu Chân từ trên giường ngồi xuống, chưa tỉnh hồn thở dốc trong chốc lát, thân thủ đánh mở đèn đầu giường, tiếp lấy ánh đèn hướng dưới giường xem xét. Giả Nam thân thể vặn vẹo nằm trên mặt đất, trừng trong mắt miệng mở rộng, trước ngực quần áo đều bị máu thẩm thấu, xem ra đã khí tuyệt bỏ mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.